One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chiến đấu, Tina, cùng lòng đất đánh cực quyền những tên kia không giống, Tina sức chiến đấu nhưng là chân thật tổng bộ hải quân thiếu tá, thậm chí còn không đợi xét đem Tina triệt để quăng đi vào. Một bên Tina cũng đã lực phản ứng lại đây vung lên cổ tay thoát ly xét kiềm chế. Đối với này, liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình, nguyên bản cái kia chụp vào Tina bàn tay đã không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bị tất cả màu đen. Thiết lam cầm cố, đen kịt lan can cứng rắn vô cùng. Thế nhưng so với lan can cắt hình, càng làm xét cảm thấy nghi hoặc chính là những này lan can là làm sao xuất hiện ở trên tay mình. Ở mới vừa xét nắm lấy Tina trong nháy mắt, Tina thân thể đột nhiên mất đi hình thể. Làm xét khi phản ứng lại, nguyên bản Tina cánh tay liền bị đổi thành những này thiết lam. Hồi tưởng lại buôn bán nô trên thuyền bạch tuộc ca, xét lắc đầu, sau đó đem thiết lam mạnh mẽ từ trên cánh tay tuốt dưới. Lại là cái gì không thể giải thích được trái cây à? Mà đang nhìn mình cái kia nguyên bản thuận, buồm xuôi gió thiết lam còng tay lại dường như cây bông giống như bị tuốt lại đi. Tina trong con người cũng là thêm ra một chút nghiêm nghị. Phun ra một cái sương mù. Tina đem trong miệng nữ sĩ thuốc lá vứt đến bàn chân dẫm diệt xác định xét không phải lệnh. Truy nã trên hải tặc. Vừa liếc nhìn phía sau cảnh giác Robin. Tina nói rằng, tuy rằng không biết ngươi cùng tiểu cô nương này là quan hệ gì. Nhưng Tina khuyên ngươi tốt nhất không nên cùng nàng có gặp gỡ quá nhiều. Thật là khéo. Cái này cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Nhìn trước mặt Tina, Seth cũng không tính tiến hành cái gì ôn hòa đàm phán tuy rằng đi đến thế giới này chỉ có không tới. Thời gian một ngày, thế nhưng Seth có thể cảm nhận được. Tại đây cái năng lực cá nhân bị cất cao đến một cái khó có thể tưởng tượng thế giới. Mặc kệ là chuyện gì, có tới thực lực mới là cuối cùng quả cân. Nói cách khác, đây là một cái bạo lực có thể giải quyết 99% vấn đề thế giới. Thân phận của Robin đặc thù điểm này Seth có hiểu biết. Thế nhưng đây đối với Seth tới nói là không đáng kể hắn còn ước gì nhiều đến một ít muốn chết ra. Hỏa cho hắn luyện tập đây. Robin rất có tài cán. Càng là thành tựu cò môi giới phương diện Seth không dự định làm cho người ta làm công. Làm đại ca là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà mặc kệ là đen là trắng, Seth đều chẳng muốn đi suy nghĩ. Hoặc là nói, so với từ bản thân muốn những chuyện này, còn không bằng tìm cái có tài cán người ngu ở bên cạnh mình giúp tự mình xử lý đây. Chuyện gì đều muốn tự thân làm coi như ngươi con bà nó đại ca. Hung bạo luận, nhấn nắm đấm, Seth hai tay phát sinh một trận rắc rắc tiếng vang. Cuồng bạo chiến ý hóa thành thực chất. Dường như bão táp giống như hướng bốn phía bao phủ. Kinh khí thổi qua, nguyên bản khắp nơi cỏ xanh tùy theo thấp phục đung đưa. Thực chất cường hãn hướng bốn phía lan truyền xem ra, khiến Tina ở trong lòng có chút bất đắc dĩ chính mình này mới vừa về đến quê nhà đi nhậm chức. Làm sao liền gặp phải chuyện như vậy? Có điều chính mình chung quy là hải quân, vẫn là hải quân thiếu tá, không có chút gì do dự. Tina hai tay kéo dài ra một vòng lan can đem xét chăm chú vây nhốt. Ác ý tập kích chi cục hải quân sơ. Làm tốt tiếp thu xử phạt chuẩn bị đi. Lời nói, Tina hai tay bỗng nhiên hợp lại. Liền mang theo nguyên bản quay chung quanh xét một tuần thiết lam cũng cấp tốc sáp nhập. Chú ý thiết lam ở thể phách bổ trợ dưới biểu hiện ra vượt xa tầm thường sắt thép độ cứng. Hơn nữa Tina bản thân trái cây khai phá. Chính là một khối nham thạch tại đây thiết lam vây kín bên dưới cũng sẽ trong nháy mắt bị đè ép. Thành mảnh vỡ, cách xa nhau 10 mét, Tina có đầy đủ tự tin ở xét nhích lại gần mình trước đem cầm cố. Thế nhưng vượt qua Tina dự liệu, xét một đôi con mắt nhìn chòng chọc Tina, màu hổ phách trong đôi mắt tràn ngập lạnh lùng, xúc lực, sau đó hung hãn vung quyền. Một mảnh bị kình khí chấn phi cỏ xanh vừa đúng tung bay đến xét trước người. Ngay ở cú đấm này cực hạn khoảng cách ầm. Cũng không phải là phá nát. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt trải rộng cỏ xanh phiến lá mỗi một tấc hoa văn. từ trong ra ngoài, đang bị phá nát thành bụi trong nháy mắt. Màu vàng gan góc tựa như tia chớp trải rộng xét trước mặt, hình mũi khoan khu vực cú đấm xuyên thấu. Lại tăng mạnh mẽ tấn công kích đồng thời. Có thể đối với mục tiêu phía sau hình mũi khoan phạm vi tạo thành lượng lớn AOE thương tổn. Căn cứ truyền vào gan góc nhiều ít, phạm vi cũng đem được ngang nhau tăng lên. Nguyên bản xét phạm vi cũng là ảnh hưởng khoảng 5 mét. Thế nhưng rất đáng tiếc, Tina Thiết Lam cầm cố bị hệ thống phán định vì là công kích. Mà chính là này một lượng nhỏ gan góc, khiến xét phạm vi công kích trực tiếp tăng gấp đôi. Trước mặt 10 mét, nương theo như lôi đình gan góc, hình mũi khoan trong phạm vi cắt bụi tung bay. Khắp nơi cỏ xanh trong nháy mắt phá nát, lộ ra màu nâu đen ướt át mặt đất. Ở vào cực hạn khoảng cách, Tina chỉ cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh hướng về thân. Thể của chính mình kéo tới. Thiết Lam đang tiếp xúc đến kình phong trong nháy mắt vặn vẹo gãy vỡ. Mà bản thân càng như là bão táp bên trong một chiếc thuyền con. Đau nhức kéo tới, đồng thời tóc dài đầy đầu liền mang theo cái kia như cốc hư hoài cũng là không bị khống chế trên dưới tung bay. Mưa kiếm kích hoạt, không trượt phát nào giải phóng. Tốc độ tăng lên dữ dội. Tina càng mở mắt ra liền nhìn thấy cái kia gần trong gang tấc xét một cái câu quyền chính giữa bụng dưới. Sau đó, kéo lại tóc, hung tợn hướng về đầu gối của chính mình đánh tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.